Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, bốn người chiến đấu. A Long bên trong lĩnh vực Usopp chiến đấu, đột nhiên đem mọi người lại càng hoảng sợ. Đặc biệt quen thuộc Usopp Luffy bọn họ. Đối với lần này, Lâm Thiên cũng là thất kinh. Lúc đầu cho rằng nói này sẽ chỉ làm Usopp không chạy mà thôi. Không nghĩ tới Usopp trong lúc bất chợt như thế ngang ngược. Nhưng mà, Usopp đại thần khí phách cũng chỉ là hơi chút ủng hộ 7-8 giây. Đương nhiên, bỉ 5 giây lớn man vương chân nam nhân. Mạnh hơn như vậy 1-2 điểm. Có thể đang hôn ngư nhân đè miệng pháo. Bắn ra cường lực thủy đạn dưới sự công kích. Chúng ta Usopp, rốt cuộc ở siêu việt 5 giây chân nam nhân man vương về sau. Ở dũng khí hao hết tình huống, đã không đủ để chống đỡ to lớn chiêu. Trong nháy mắt héo xuống dưới, thuận tay bắn ra mấy đạo chỉ kính, đem vọt tới thủy đạn đánh nát. Nhìn giữa sân bị hôn môi ngư nhân đuổi tán loạn Usopp, Lâm Thiên chỉ có thể hận thiết bất thành cương lắc đầu. Nhìn một màn trước mắt này, quen thuộc Usopp phẩm hạnh Nami, có chút lo lắng nói. Uy, Lâm Thiên. Như vậy đối với Usopp thật sự rất tốt sao? Yên tâm, muốn tin tưởng Usopp, nhìn chằm chằm trong sân tán loạn Usopp. Lâm Thiên ngữ khí kiên định không gì sánh được. Usopp ở tính cách phương diện, cùng Kobe quả thực rất giống. Rất nhát gan, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ lại bộc phát ra cường đại tiềm năng cùng dũng khí. Nghe Lâm Thiên nói như vậy, Nami cũng không có kế tục. Hai mắt chăm chú nhìn giữa sân bốn người chiến đấu. Không dám buông tha mảy may. Bởi vì bọn họ là đang vì mình tự do mà chiến. Bên cạnh danh bác sĩ lo lắng nói ra. Hiện tại bọn họ là bốn cái đối với bốn cái. Nếu như con kia hải nghiêu đi ra. Bọn họ sợ rằng sẽ có hại. Nghe vậy, vừa bên trên những thôn dân kia khuôn mặt hiện lên ra lo lắng. Con kia hải nghiêu nhưng là dễ dàng là có thể đem một tòa thành trấn hủy diệt. Lực phá hoại vô cùng cường đại. Hả? Các ngươi nói con kia hải thú sao? Mới vừa rồi bị ta một cước đá bay ra ngoài. Hiện tại cũng không biết rơi đi nơi nào. Lâm Thiên quay người lại. Tùy ý nói rằng, lại đem mọi người sợ chết khiếp. Còn tốt, lúc trước một chiêu kia, đã để chúng người biết Lâm Thiên diêu lớn. Đây chính là nhất chiêu đem đại hải đều bổ ra sóng biển. Đá bay một đầu hải thú cũng không có lúc trước làm kinh sợ. A, một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Thiên quay đầu lại nhìn một cái. Bất đắc dĩ đánh xuống đầu. Này, Luffy ngươi đang làm cái gì? Lại thời điểm này ngươi ở đây chơi cái gì? Nhìn Luffy, cư nhiên chính mình để cho mình vây ở là trong đá. Lâm Thiên cả người cũng không tốt. Muốn hắn hảo hảo chiến đấu. Hắn lại còn có thời gian ở nơi nào chơi. Ba, A Long đi tới. Bàn tay đặt ở Luffy trên đầu. Cả tiếng cười nhạo nói. Ha ha, lại có như vậy ngu xuẩn thuyền trưởng. Thật không biết ngươi đến cùng muốn ngươi cường giả loại này. Tại sao lại ở đây chủng rác rưởi đoàn hải tặc? Phải không? Lâm Thiên khóe miệng cười. Trong ánh mắt lộ ra một đạo máu tanh quang mang. Cái loại này kinh người sát khí. Phát ra, tựa như trước mắt xuất hiện một mảnh máu tanh thế giới. Thi sơn thi hải, bầu trời đều trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. A Long mồ hôi lạnh trên đầu như nước chảy sông ra. Hiện lên thật sâu vẻ sợ hãi. Lâm Thiên nhưng là được xưng là sát thần tồn tại. Chết ở trên tay hải tặc. Có lẽ một ít bại hoại. Ngay cả Lâm Thiên mình cũng không phải tinh tường. Nhiều người như vậy tụ tập lại sát khí. Có thể nghĩ, có bao nhiêu nồng hậu. Hoàn hảo Lâm Thiên có thể tự do khống chế. Trích tác dụng ở A Long. Nếu như toàn phương vị phát tiết đi ra. Sợ rằng tại chỗ thôn dân. Muốn chết rơi tuyệt đại đa số. Coi như không có việc gì. Ý chí không đủ. Cũng sẽ bị ép điên. Có thể sống hoàn hảo xuống đều không có mấy người. Thu hồi chính mình sát khí. A Long mới từ vừa rồi ảo giác bên trong đi ra. Cả người thân thể run lên. Sợ hãi hướng về sau lùi lại mấy bước. Nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt cũng thay đổi. chúng ta thuyền trưởng có thể không phải yếu như vậy. Hắn chính là muốn trở thành One Piece nam nhân. Thu hồi sát khí, Lâm Thiên trên mặt trở lại bình tĩnh. Hổn hển, tiếng nói vừa dứt, không biết là không phải đang nghiệm chứng Lâm Thiên. Luffy đưa hai tay ra, bỗng nhiên bắt lại A Long như răng cưa một dạng mũi. Hô lớn, như ra phong sa, mượn trái ác quỷ, như ra một dạng lực đàn hồi, dành dụng tương đương mạnh lực đàn hồi. Sau đó trong nháy mắt thả ra ngoài, kéo địch nhân xoay tròn. Cho dù là ngư nhân, so với nhân loại cứng rắn gấp mấy lần thân thể, ở dạng này cao tốc dưới, cùng chung quanh kiến trúc đánh, cũng khó có thể chịu đựng. Huống còn là trong nháy mắt chạm vào nhau mấy lần. A Long, chu vi ngư nhân vội vã đã chạy tới, muốn đem A Long từ xoay tròn bên trong cứu. Thấy thế, Lâm Thiên tay trái trở tay ác ở sau lưng, truy phong trên chuôi kiếm, nhỏ bé thở dài, làm sao thật dễ nói chuyện, tổng là có chút người không nghe, tất cả nói cái này là mỗi người bọn họ chiến đấu. Các ngươi làm chắc là đàng hoàng ở chờ ở một bên. Chỉ nghe thấy một tiếng, trường kiếm cùng vỏ kiếm tiếng va chạm, Lâm Thiên tay của vẫn đang phản tay cầm truy phong, nhưng trước người. Một đạo màu xanh nhạt chạm kích ba, lại cùng này xông tới hải tặc hung hăng đánh lên, không có kinh thiên động địa âm hưởng, chỉ có kiếm ba cắt kim loại thân thể xèo xèo âm thanh. Còn có một thanh tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, lần lượt từng bóng người té lăn trên đất, phát sinh tiếng vang nặng nề, thình thịch, bị Luffy buông ra A Long, như đạn pháo, cao tốc hạ trùng điệp ngã vào phía sau cao lầu bên trong. Tường ở ầm ầm một tiếng bên trong, bị đánh ra một cái động lớn. A Long thân ảnh cũng bị chôn thật sâu nhập trong đá vụn. Không có phế bao nhiêu lực, Luffy liền từ phá toái trong mặt đất, rút ra chính mình hai chân. Quay đầu cười nói, cảm tạ, Lâm Thiên, nhỏ bé gật đầu. Lâm Thiên nhắc nhở, nhanh lên một chút, Luffy, chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở đây. Lộc cộc, oanh một tiếng nổ từ trong phế tích vang lên, vô số đá vụn rơi xuống, một đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, tiểu tử, liền chút thương thế này hại nhưng đối với ta chẳng có tác dụng gì có, ta nhưng là cao hơn các ngươi đắt tiền ngư nhân, đây là chủng tộc chênh lệch, ta nhiều như vậy đồng bào chết trong tay các ngươi, ta muốn ngươi vì bọn họ đền mạng, A Long biết. Liền chính mình cùng Lâm Thiên so sánh với, đó là chênh lệch không lể vượt qua, đối phương chỉ bằng khí thế, đều có thể áp chế chính mình không thể động đậy, mặc người chém giết, từ bọn họ đối thoại nhìn, cái này gọi Luffy thuyền trưởng cùng Lâm Thiên quan hệ không tầm thường. Chỉ cần đem người thuyền trưởng này giết, nhất định đối với Lâm Thiên mà nói là một cực đả kích lớn, đồng dạng có thể cho là mình đồng bào báo thù, phải giết. Hỏa diễm ngôi sao, gầm lên giận dữ, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Nơi đó là hôn môi ngư nhân cùng Usopp chiến đấu địa phương. Nhưng ở Luffy chiến đấu kịch liệt dưới, nơi đó phảng phất bị người quên. Chỉ thấy, lúc trước thần khí vô cùng hôn môi ngư nhân, bị cháy hừng hực hỏa hoạn bao quanh. Nóng bỏng hỏa diễm, đối với ngư nhân loại sinh vật này, so với nhân loại càng thêm có lực sát thương. Mà Usopp toàn thân vết thương, dựa vào một khối phá toái trên tảng đá, cả tiếng thở hổn hển, trong miệng cầm ở trong mắt người bình thường, dường như tiểu hài tử đồ chơi cung, ta có thể là vì trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ, đi lên cùng cha ta một dạng đường chỉ có ra biển. Từ ly khai thôn ngày đó trở đi, vài thứ kia cũng đã bị vứt hết, ổn định, hoàn toàn a, cũng là bởi vì mỗi ngày nỗ lực. Bọn họ khả năng cười vui vẻ như vậy, ta cũng muốn cười vui vẻ như vậy, ta nhưng là phải trở thành cùng cha một dạng trên biển chiến sĩ. Nếu như ở chỗ này bị đánh bại, vậy ta còn làm sao thật phát hiện mình mộng tưởng, làm sao cùng bọn họ đồng thời ở thuyền trưởng vui vẻ cười. Ta nhưng là hải tặc, ta cũng có thể làm được này, chớ xem thường ta, vương bát đàn, nhìn toàn thân đau xót. Nằm dưới đất Usopp, Nami bụng mặt, cố nén trong hốc mắt nước mắt. Usopp, cảm ơn ngươi. Luffy cao hứng hô to nói. À, Usopp, vậy mới tốt chứ. Âu gia, nhẹ nhàng giật mình, tránh thoát A Long hàm răng. Đùi phải hướng phía A Long đầu. Chính là một cước đá vào. Bịch một tiếng, lần nữa đá trở lại trong nhà. Tiểu tử, theo ta chiến đấu lại còn cảm đem lực chú ý đặt ở khác địa phương. Là không phải quá càn rỡ. Hôm nay để ngươi nếm thử một chút chúng ta cao quý chủng tộc ngư nhân lợi hại. Ghim hai con trùng thiên pháo đầu Kuro Obi. Một quyền ở giữa mắt thần chiều lấy Usopp phương hướng Sanji bụng. Siêu người Việt loại thập bội ma chóp ngư nhân. Lực lượng cường đại. Trực tiếp đem Sanji đánh ra xa mấy chục thước. Trên mặt đất họa xuất một đường thật dài kéo vết. Tiểu tử, không phải đã cảnh cáo ngươi. Lúc chiến đấu cũng không thể hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngư nhân có thể là nhân loại mạnh hơn nhiều, bước chậm đi tới. Kuro Obi tự hào nói, trên mặt hiện ra hết đắc ý. Phảng phất đánh lén Sanji thành công, là món rất mừng rỡ sự tình. Tiểu tử, kế tiếp ta hay dùng ta tối cường chiêu thức giải quyết ngươi. Đủ để cho ngươi danh Thủy Thiên Cổ. Chân trái hơi lui, hướng phía sau cố sức một bước. Siêu Việt thường nhân gấp 10 lần lực lượng, đủ để đem mặt đất bước ra vô số vết rách. Tay trái nắm tay nhỏ bé cất vào bên hông, thở một hơi thật dài. Một phen xúc lực về sau, bỗng nhiên đánh ra ngoài. Ngàn viên ngói chính quyền, siêu Việt thường nhân 10 bản ma chóp. Trực tiếp đánh ra một đạo hung mãnh quyền kính, hung hăng hướng xuống đất ở trên Sanji oanh khứ. Bịch một tiếng, quyền kính cùng mặt đất tiếp xúc. Trực tiếp vang lên một đạo bạo tạc, mặt đất vô số bụi bị xung kích ba nhấc lên, từng cục đá vụn đang nổ dưới sự xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, bên trong tràng cảnh bị thật dày bụi mù bao trùm. Sanji, thối đầu bếp, Sanji, Sanji, chấm ngoặc kép, vài cái liền được giải quyết. Kuro Obi chẳng đáng nói ra, liền loại thật lực này, lại còn cảm đàm luận trên biển kỵ sĩ tinh thần. Cái loại này giá rẻ kỵ sĩ tinh thần. Cũng chỉ có loại này người mới nói đích cửa ra. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ trong khói mù vọt ra. Bay lên trời. Chính là Sanji. Người cư nhiên cho là ta kỵ sĩ tinh thần rất giá hạ. Còn rất ngây thơ. Đầu cá thịt một cái cường lực quét chân. Trực tiếp trúng đích ngư nhân đầu. Cường đại sức của đôi bàn chân. Trực tiếp đem bên ngoài đá tiến trong đá. Cá kiên thịt mặt đen lại Sanji, giơ chân lên, hướng về phía muốn bỏ dậy ngư nhân phía sau lưng, chính là một cú đạp nặng nề. Cá bối thịt hai tay trống, nhấc chân hướng về phía ngư nhân phía sau lưng, chính là một kích cường lực quét chân. Cá hung thịt cố sức chống một cái, Sanji bay lên không khiêu nhảy dựng lên, hướng về phía ngư nhân sao, một cước đạp, ngay sau đó một kích rất quét. Đem đá bay ra ngoài. Bất quá, ngư nhân thân thể tố chất quả thực mạnh hơn phổ thông nhân loại. Bị Sanji đá trúng cân nhắc chân, cư nhiên không có hôn mê, còn có sức mạnh đứng lên. Người tên hỗn đản này, xem ta trung cực chính quyền đang ở Kuro Obi rốt cuộc chuẩn bị cho tốt tuyệt chiêu của chính mình. Lúc trước mắt không có Sanji thân ảnh của tiêu thất, vù vù. Một đạo tiếng xé gió truyền tới từ phía bên cạnh, biến mất Sanji, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại ngư nhân bên cạnh. Một cái cường lực một mạch đá đánh tới, thịt dê su tê thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.